Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, An Diệc ở sơ tỉnh rừng rậm có thể nói nhất chiến thành danh. Ở nhân loại căn cứ dẫn phát rồi thật lớn chấn động. Kia 1000 nhiều người trở về lúc sau mới phát hiện chính mình chẳng những thể năng giảm xuống. Hơn nữa mất đi tiến hóa năng lực, bọn họ đều bị khủng hoảng, ở thể nghiệm tiến hóa khoái cảm sau. Không có người nguyện ý lại biến thành người thường. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào nếm thử, đều không thể lại mở ra tiến hóa. Mọi người lúc này mới ý thức được Khô Lâu tộc lợi hại. Bọn họ phản kích rất có thể nối gót tới. Hơn nữa công kích phương thức viễn siêu nhân loại tưởng tượng. Nhân loại hiện giờ duy nhất có thể ỷ lại chỉ có Lam Huyết Quạng. Mà An Diệc lớn nhất mục tiêu cũng là Lam Huyết Quạng. Nàng giấu ở Lam Huyết căn cứ phụ cận, âm thầm quan sát bên trong căn cứ tình huống. Hiện giờ đại bộ phận binh lính cũng không dám dễ dàng rời đi căn cứ. Đặc biệt là buổi tối, chừng 2000 nhiều người tập trung ở căn cứ nội. Kể từ đó, vừa lúc phương tiện An Diệc tiến hành bước tiếp theo hành động. An Diệc tâm niệm vừa động, một con nửa trong suốt thiên hồ tinh linh lập tức từ cây cối trung vụt ra tới. Vòng quanh An Diệc vui mừng nhảy lên, sau đó hướng không trung nhảy, như sao băng bay về phía căn cứ. Cùng lúc đó, nó thân hình càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một vị quyến rũ nữ tử. Nữ tử ở trong trời đêm nhẹ nhàng khởi vũ, vô số tinh điểm sôi nổi sái lạc, ngay sau đó nở rộ ra từng đóa màu trắng tiểu hoa. Thanh hương bốn phía, như mộng như ảo. Căn cứ trung nhân loại tất cả đều ngơ ngác mà nhìn trước mắt cảnh đẹp. Ánh mắt mê ly, trên mặt không tự giác lộ ra sung sướng mỉm cười. Tinh thần công kích để cho người khó lòng phòng bị. Trong nhân loại tinh thần tiến hóa giả cũng thập phần hy hữu. Có thể nói, bọn họ đối này một khối nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Trừ bỏ số ít tinh thần lực cực cao người. Những người khác cơ bản vô pháp chạy thoát thiên hồ tinh thần công kích. Này chỉ thiên hồ kế thừa An Diệc ý chí, yêu mà không ác, vẫn chưa đối nhân loại đuổi tận giết tuyệt, tương phản, nó làm những người này đã trải qua bọn họ nhất khát vọng nhân sinh. Hoàn toàn xa vào trong đó không thể tự kềm chế, thiên hồ phát ra vài tiếng cười duyên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ những nhân loại này bên người nhất xẹt qua. Ngẫu nhiên còn sẽ ở bọn họ bên tai phun ra một ngụm xương trắng. Căn cứ 2000 nhiều người, chỉ có 3 người còn giữ lại sơ qua ý thức, bọn họ ánh mắt khi thì mê ly, khi thì thanh tỉnh, thiên hồ biến thành u linh mỹ nữ, thật sâu khắc vào bọn họ ký ức, nhấc tay chi gian, liền khống chế 2000 nhiều người. Loại năng lực này thật là đáng sợ, bọn họ thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn u linh mỹ nữ bay lên trời. Sau đó hóa thành một con thật lớn bạch hồ, nó mị nhãn như tơ, dáng người yêu nhã, phía sau có 9 điều cái đuôi, ở không trung nhẹ nhàng vũ động, mang ra điểm điểm quang mang. Totas người chưa bao giờ gặp qua hồ ly, hiện giờ vừa thấy, đều bị vì này King Jimony nhưng mà mỹ lệ sự vật. Thường thường cùng với nguy hiểm Money đương 2000 nhiều người khôi phục ý thức sau. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Chính mình không biết khi nào về tới bản bộ căn cứ. Trung gian mười mấy giờ ký ức, tất cả đều thành trống rỗng. Bọn họ trong lòng khiếp sợ, muốn phản hồi Lam Huyết căn cứ. Nhưng là ở bước ra bản bộ căn cứ trong nháy mắt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, nhập Lam Huyết căn cứ giả. Chết, rất nhiều người làm lơ thanh âm này cảnh cáo. Tiếp tục chiều Lam Huyết căn cứ xuất phát. Kết quả mới vừa đặt chân căn cứ phạm vi, ý thức liền lâm vào mơ hồ, sau đó giống mất đi linh hồn giống nhau, có đi hướng huyền nhai vách đá, có lấy ra vũ khí nhắm ngay chính mình, còn có một ít trực tiếp lâm vào ảo giác, kiệt quệ mà chết, chỉ có số ít một bộ phận người trong lúc vô ý bộ ra căn cứ phạm vi. May mắn thoát ly tinh thần khống chế, nhặt về một cái mệnh, nhưng lưu tại linh hồn chung sợ hãi. Lại thành bọn họ cả đời mộng yếp, Lam Huyết căn cứ bị An Diệc chiếm lĩnh, nàng dùng công trình cốt điêu đem mạch khoáng vùi lấp, lại bố thượng các loại cơ quan bẫy dập, đồng thời làm hai vị bộ xương khô thủ lĩnh trấn thủ. Hai lần đại quy mô công kích, làm nhân loại chân chính kiến thức khô lâu tộc đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nữa trêu chọc bọn họ. Nguyên bản tăng vọt khí thế cũng xuống dốc không phanh. Bất quá An Diệc biết, chỉ cần nhân loại còn lưu tại thăm dò tinh một ngày, bọn họ liền sẽ không đình chỉ đối nàng đoạt lấy. Kế tiếp bọn họ chỉ sợ sẽ dốc lòng nghiên cứu đối phó bộ xương khô biện pháp. An Diệc cũng muốn đem nhân loại đuổi ra tinh cầu, vĩnh tuyệt hậu hoạn, đáng tiếc thực lực của nàng còn chưa đủ. Quỷ ảnh cùng thiên hồ xác thật lợi hại, nhưng là một tháng chỉ có thể phát động một lần. Hơn nữa có thời gian cùng phạm vi hạn chế. Càng quan trọng là, nàng yêu cầu có thể bảo hộ toàn bộ tinh cầu cường đại lực lượng. Nếu đem nhân loại chọc giận, làm cho bọn họ quyết định bất kể đại giới mà trả thù. Như vậy bọn họ rất có thể ở rút khỏi tinh cầu sau. Hướng bọn họ phát động hủy diệt tính công kích, trực tiếp đem tinh cầu tạc hủy. Đây là An Diệc nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, ở không có tuyệt đối nắm chắc trước, nàng không thể đem nhân loại bức cho thật chặt. Như vậy hiện tại vấn đề là, cái dạng gì lực lượng, có thể cường đại đến bảo hộ toàn bộ tinh cầu. An Diệc đầu tiên nghĩ đến chính là thần long. Nó chịu tải Z quốc mấy ngàn năm tín ngưỡng, có được không gì sánh kịp lực lượng, cũng là tối cao quyền lợi tượng trưng. Ở An Diệc trong lòng, nó là sở hữu truyền thuyết sinh vật trung cường đại nhất tồn tại. Nhưng mà, lấy nàng trước mắt thực lực, khẳng định vô pháp đem thần long diễn sinh ra tới. Hơn nữa nguyên liệu lõi cấp bậc cũng không đủ, ít nhất muốn luyện hóa ra 7 cấp linh cốt, nàng mới dám động thủ. Hiện giờ chỉ là chế tác hủy ảnh cùng thiên hồ, cũng đã khuynh tẫn toàn tộc lực lượng. An Diệc ý thức được, nếu muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cần thiết mau chóng làm khô lâu tộc lớn mạnh lên. Vì thế kế tiếp thời gian, An Diệc toàn bộ tâm tư đều dùng cho tìm kiếm tân cốt. Hơn nữa là ở các cao cấp khu vực tìm kiếm Ani bất quá. Để tránh nhân loại phản công, nàng mỗi cách 10 ngày liền sẽ phản hồi sơ tỉnh rừng rậm Ani An Diệc. Nhóm đầu tiên hộ giáp tới rồi, Milos đem tin tức này nói cho An Diệc. An Diệc thực mau mang theo Kim Mao cùng mấy chỉ bộ xương khô thú đi vào Milos căn cứ. Milos nghiên cứu chế tạo hộ giáp, chủ yếu là ngực, cánh tay cùng chân bộ, bởi vì tài liệu hy hữu, nghiên cứu chế tạo khó khăn đại. Nhóm đầu tiên chỉ có 30 bộ, Milos chỉ để lại 2 bộ, còn lại toàn bộ đưa cho An Diệc. An Diệc cũng không khách khí, một bộ cho Kim Mao, một bộ chính mình dùng, dư lại phân cho vài vị bộ xương khô thủ lĩnh cùng một bộ phận quan trọng chiến lược. An Diệc hỏi Milos, ngươi thật sự quyết định sau này đều lưu tại cái này tinh cầu. Đúng vậy, Milos gật đầu nói. Cái này tinh cầu phi thường đặc biệt, nàng cất giấu đủ để thay đổi nhân loại tiến trình bí mật. Ta không hy vọng nhân loại bởi vì đánh vỡ cái này tinh cầu cân bằng, mà hoàn toàn mất đi thăm dò bí mật này cơ hội. Đây là một canh bạc khổng lồ. Nếu nhân loại thắng, ta đem cùng các ngươi cùng với cái này tinh cầu cùng nhau diệt vong. Nếu khô lâu tộc thắng, như vậy ta sẽ trở thành thay đổi nhân loại tương lai duy nhất hy vọng. Milo sánh mắt tinh nhuệ, trên người tản ra nhiếp người khí thế. Hắn bên người chiến sĩ, cũng bởi vì đồng dạng lý tưởng mà đoàn kết ở bên nhau. An Diệc rốt cuộc minh bạch Milo tính toán, cũng chân chính tiếp thu hắn trở thành chính mình đồng bọn. Nhân loại cùng khô lâu tộc từng người tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ. An Diệc vội vàng mở rộng tộc đàn, nhân loại vội vàng nghiên cứu đối phó bộ xương khô vũ khí. Hết thảy phảng phất gió êm sóng lặng, An Diệc hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm sắp buông xuống. Túc Vũ rời đi căn cứ sau, vẫn luôn ở trong rừng rậm hoạt động, tìm kiếm ngắm bắn cơ hội. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là An Diệc. Bắn chết khác bộ xương khô không có ý nghĩa, chỉ có An Diệc mới là mấu chốt nhất tồn tại, ở nào đó ý nghĩa thượng, hắn nhìn thấy chân tướng, An Diệc linh hồn cùng sở hữu bộ xương khô sinh vật liên thông. Nếu linh hồn của nàng hoàn toàn tiêu vong, ý nghĩa mặt khác bộ xương khô sinh vật cũng đem trở về bụi đất. Nói tóm lại, nàng ở, Tắc Khô Lâu tộc tồn, nàng vong, Tắc Khô Lâu tộc diệt. Túc Vũ dựa vào chính mình năng lực, tiến hóa ra quang ảnh chi mắt cùng tinh thần dị năng. Hơn nữa hắn bắn rất chính xác, giỏi về tiềm tàng, thập phần nguy hiểm mà ni hắn du tẩu với trong rừng rậm, nghiên cứu Khô Lâu tộc hoạt động quỹ đạo, phát hiện bọn họ giống nhau sẽ không chủ động công kích. Có một lần hắn cố ý ở bọn họ trong tầm mắt trải qua. Cũng gần chỉ là làm cho bọn họ có chút cảnh giác. Mà hắn tìm kiếm An Diệc, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ ở Lam Huyết căn cứ dừng lại mấy ngày. Ở An Diệc lần thứ ba đi vào Lam Huyết căn cứ khi, Túc Vũ rốt cuộc quyết định động thủ, hắn đem họng súng nhắm chuẩn căn cứ, giấu ở mấy dặm ngoài, kiên nhẫn chờ đợi, An Diệc thân ảnh xuất hiện ở màn ảnh chung, nhưng hắn cũng không có nổ súng, mà là đem họng súng đối hướng về phía An Diệc bên người Kim Mao. Vèo, mà một tiếng, năng lượng chùm tia sáng tật bắn mà ra, ở Kim Mao chung quanh nổ tung, nhanh chóng hình thành một chương năng lượng võng, đem hắn vây ở trong đó. Kim Mao không chút do dự chiều năng lượng võng chụp tới. Ở chạm đến năng lượng võng nháy mắt, trên người sinh mệnh năng lượng lập tức hóa thành tinh thể sôi nổi sái lạc. Nếu không có trên tay hắn mang cách năng thủ bộ, thân thể chỉ sợ sẽ lập tức bị năng lượng võng hấp thu. Kim Mao, An Diệc nhanh chóng mang lên cách năng thủ bộ, hiệp trợ hắn cùng nhau xé rách năng lượng võng. Theo sau, hai chỉ bộ xương khô thủ lĩnh cũng lần lượt đuổi tới. Dùng mang theo cách có thể chảo bộ móng vuốt hỗ trợ. Hai người hai thú hợp lực, vết nứt càng lúc càng lớn, liền ở Kim Mao chui ra năng lượng võng nháy mắt. Lại lưỡng đạo năng lượng chùm tia sáng từ nơi xa phóng tới. Lần này là ở An Diệc bên người nổ tung, đem nàng trong ngoài vây quanh hai tầng. An An, Kim Mao giận không thể át, tiến lên dùng sức xé rách năng lượng võng, vừa rồi giúp Kim Mao thoát vây. Đã tổn thất rất nhiều, linh hồn chi lực. Hiện giờ An Diệc bị nhốt, vẫn là hai tầng năng lượng võng. Kim Mao cùng bộ xương khô thú đều cảm thấy nguy cơ. Kim Mao gấp đến độ không được, hoàn toàn không màng trên người năng lượng đang ở nhanh chóng tiêu hao. Phát cuồng mà xé rách năng lượng võng, Kim Mao, không cần cấp An Diệc một bên ở bên trong nghĩ cách. Một bên trấn an Kim Mao, nàng lấy ra thiên mã cốt điêu, nhanh chóng khởi động, thiên mã bay ra, lấy tự thân, linh hồn chi lực, đem tầng năng lượng võng chuyển hóa vì an toàn năng lượng nguyên tố. Nhưng mà năng lượng võng quá mức cường đại, thiên mã cốt điêu răng rắc một tiếng rách nát, thiên mã ảo ảnh cũng tùy theo biến mất, An Diệc chỉ cảm thấy một trận đau lòng, còn hảo tầng năng lượng võng trải qua thiên mã chuyển hóa. Trở nên dị thường yếu ớt, An Diệc dùng cách năng thủ bộ xé rách vài cái, rốt cuộc thoát ly nó không cùng xiềng xích, nhưng nàng trước mắt còn có một tầng năng lượng võng. An Diệc trên tay thiên hồ cùng hủy ảnh ở lần đó lúc sau lại sử dụng quá một lần. Hiện giờ còn không có chứa đầy năng lượng, căn bản vô pháp sử dụng, mạnh mẽ sử dụng nói. Không chỉ có vô pháp phá vỡ năng lượng võng, còn có khả năng cùng thiên mã giống nhau rách nát. An Diệc cũng không rảnh lo mặt khác, bắt đầu giống lần trước như vậy, đem chính mình xương cốt tách rời. Sau đó nhất nhất từ Kim Mao xé mở phá vỡ ném văng ra. Nhưng lúc này đây thời gian quá ngắn, An Diệc mới ném ra đầu, xương ngực, năng lượng võng liền đem dư lại xương cốt toàn bộ khóa trụ. An Diệc chỉ cảm thấy linh hồn trung truyền đến từng trận cơn đau. Bị năng lượng võng khóa trụ xương cốt, linh hồn chi lực nhanh chóng xói mòn, xương cốt từ màu trắng, dần dần biến thành màu xám. Đại lượng màu trắng tinh thể như lăn thạch rơi rụng, sở hữu bộ xương khô sinh vật đều cùng An Diệc sinh ra cộng hưởng. Tại ý thức xuất phát ra thống khổ hí vang, An Diệc ở năng lượng võng ở ngoài xương cốt, cũng bắt đầu trở nên minh ám không chừng, Kim Mao trong mắt hoảng sợ, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. An Diệc ý thức dần dần mơ hồ, kiệt lực muốn cắt đứt cùng kia bộ phận xương cốt liên hệ. Tránh cho trên người, linh hồn chi lực bị năng lượng võng hoàn toàn cắn nuốt. Bất đắc dĩ lòng có dư mà lực không đủ. Đang ở nguy cấp chi khác, ý thức chung truyền đến một mảnh quen thuộc kêu gọi. An diệc, an diệc, an diệc. Hết chương.